Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, 342 tầng thứ 5. Thế giới mới. Tầng thứ 4 nhiệm vụ hoàn thành. Bất ngờ tương đối mệt nhọc a. Có thể là Mộc Tiểu Tiểu đối với loại này Lý Phiên thế giới rất không thích ứng nguyên nhân đi. Muốn phải nghỉ ngơi một hồi cũng không có khả năng. Rất nhanh hệ thống âm thanh liền vang lên. Nhắc nhở tầng thứ 5 nhiệm vụ tới rồi. Ai, ngược lại ta chính là mệt nhọc mệnh. Cảm thán, Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện. Tích tích tích, tầng thứ 4 nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ có hay không tiếp tục khiêu chiến? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu uể oải đáp một tiếng. Tích tích tích, trước mặt cửa ải, tầng thứ 5 trước mặt boss. Sora Kasugano tích tích tích. Bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long tầng thứ 2 vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu. Bắt cóc học sinh trung học phổ thông. Đem Sora Kasugano mang ra khỏi cái này thế giới. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn 3 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 6. Một chiếc xe lửa tại trên quỹ đạo bay nhanh. Hai bên núi rừng cùng ruộng lúa nhanh chóng lui về phía sau. Ở nơi này chiếc xe lửa bên trong buồng xe. Trống rỗng trừ ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi một cái thiếu niên tóc bạc cùng một cái thiếu nữ tóc bạc ở ngoài. Không có có một người hành khách. Trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh. Tóc dài màu bạc thiếu nữ ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ một mảnh kia xanh biếc ruộng lúa. Trong ngực ôm lấy một cái màu đen thỏ con rối. Trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là tay kia lại có chút run rẩy. Chẳng qua là cái này nhỏ xíu chi tiết cái đó thiếu niên tóc bạc không có phát hiện. Sora, đói bụng rồi sao? Rảnh rỗi vô sự thiếu niên đột nhiên mở miệng, đồng thời móc ra một túi Pocky đưa tới, vẫn còn dư lại một chút. Thiếu nữ tóc bạc nhìn một cái kia túi Pocky, lắc đầu một cái, thật là ly kỳ a. Ngươi lại có thể sẽ không muốn. Ngươi không phải là thích ăn nhất quà vặt sao? Nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc cái bộ dáng này. Thiếu niên cười một tiếng. Cũng không để ý. Thu tay về trên quà vặt chẳng lẽ là bởi vì quá khẩn trương. Nói thế nào cũng rất nhiều năm không có trở về đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất định muốn trở về sao? Thiếu nữ lên tiếng. Ai? Nói thế nào nơi đó đều là ba mẹ ở qua quê quán a. Chúng ta khi còn bé không phải là cũng đi qua sao? Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng, mặc dù lúc nhỏ Sora giống như cũng là không thích nơi nào bộ. Dáng, thật là không hiểu nổi. Tại sao như thế thích ở tại Tokyo đây? Thiếu nữ tóc bạc trầm mặc xuống. Không nói gì, nắm trong ngực tay của con rối siết chặt. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên không có tiêu cự. Ngây ngẩn một hồi nha, hồi lâu mới khe khẽ phun ra hai chữ tên lường gạt. À, người nói gì sao? Thiếu niên sửng sốt một chút, thiếu nữ tóc bạc không nói gì thêm rồi. Lần nữa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là thiếu niên cũng hiểu được nhất định là của mình cô em gái này tâm tình không tốt. Mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm cái gì cũng không nói. Dĩ nhiên bình thường nói cũng không nhiều là được. Suy nghĩ, thiếu niên đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Lần này trở về có thể nhìn thấy ngươi thích nhất y phó bộ tỷ tỷ nha. Trước kia ngươi rõ ràng đều không quá cùng bị người chơi đùa. Hết lần này tới lần khác thích đi y phó bộ nơi nào đây? Lần trước tại Tokyo hỏi thăm, không phải là nghe nói nàng cũng quay về rồi sao? Lần này trở về hẳn là liền có thể thấy nàng. Cái này ta đương nhiên biết rồi. Thiếu nữ đảo cặp, mắt trắng dã. Nếu như không phải là bởi vì tin tức này nàng mới không muốn trở về nơi này đây. Suy nghĩ, thiếu nữ trong lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Mẹ nó, nơi này là nơi nào a? Mặc dù biết mình là đi tới thế giới của Yosuga no Sora. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu hiện nay nhìn thấy chẳng qua là một mảng lớn rừng cây. Lại nói cái này có tính hay không phúc lợi. Trước mặt vẫn là nặng nề đè nén Lý Phiên thế giới. Hiện tại chính là ung dung thường ngày thế giới. Nghe cái này trong rừng cây không khí mát mẻ. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình tựa hồ bị chữa khỏi. Nơi này chính là Áo Mộc Nhiễm trấn nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bốn phía, nhưng là vì cái gì muốn đem mình ném tới cái này trong rừng cây? Lầm bầm, Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu tìm đường ra ngoài rồi. Trong chốc lát, liền phát hiện một cái lối nhỏ. Nhìn dáng dấp thường xuyên có người đi đây. Nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Trong chốc lát, liền thấy đền thờ. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt thật dài thêm đá cùng phía trên đền thờ. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, đây chính là cái đó. Ngươi tên gì? Mộc Tiểu Tiểu quên rồi. Bất quá dù sao thì là một cái nhận biết Aifukube Yahiro vu nữ. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đi lên. Ai? Xin hỏi ngươi là, đang tại trên đất trống quét dọn một cái tóc hạt rẻ vu nữ thấy được đi tới. Nhìn chung quanh Mộc Tiểu Tiểu, nghi hoặc nhìn hỏi hắn, là tới tham bái đền thờ sao? Ngạch, ta là tới để hỏi cho người. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng sau ánh mắt sáng lên, khục khục. Gọi là Aifukube Yahiro. Ai? Người biết Yahiro Nayan. Cô bé này nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Không sai. Chúng ta trước đây quen biết. Nói lấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu hiện ra thần sắc khó xử, bởi vì ta là lần đầu tiên tới nơi này. Ta biết rồi. Cái này vu nữ lại rất nhiệt tâm gật đầu một cái. Ta cùng Yahiro Nayan cũng là nhận biết. Hiện tại liền dẫn ngươi đi. Nhà đúng rồi, tên của ta kêu trời nữ con mắt anh. Xin nhiều chỉ giáo. Mộc Tiểu Tiểu, ai là người ngoại quốc sao? Ở nơi này thông thường trấn nhỏ có thể nhìn thấy người ngoại quốc. Khó trách nàng giật mình như thế. Sao? Mộc Tiểu Tiểu đã thành thói quen mình bị làm con khỉ nhìn. Hai người đi xuống đền thờ. Thiên nữ con mắt anh quả thật là đủ hoạt bát. Trên đường đi đối với lần đầu tiên thấy người xa lạ đều có thể díu ra díu dít hỏi không ngừng. Bất quá đại khái là bởi vì nghe nói Mộc Tiểu Tiểu cũng cùng Aifukube Yahiro nhận biết. Cho nên mới cởi mở chứ. Chính là chỗ này nha. Bọn họ đi tới một cửa tiệm cửa hàng trước, nơi này là Yahiro Nayan thừa kế. Bà nội cửa tiệm, nơi này a, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút. Cũng chính là một cái cứ điểm tâm cửa tiệm, nàng trước không phải là tại Tokyo sao? Tại sao đột nhiên trở lại rồi hả? Cái này, Thiên Mục Nữ Anh lắc đầu một cái, chuyện này Yahiro Nayan cũng không cùng ta nói. Ồ, cánh cửa lại là đang đóng. Chẳng lẽ Yahiro Nayan không ở nhà? Chúng ta đi vào trước đi. Nói lấy thiên nữ con mắt anh móc ra vọt một cái chìa khóa mở cửa đi vào. Nhìn cái này không có một bóng người căn phòng, quả nhiên. Yahiro Nayan nhất định là lại đi quan hệ hữu nghị rồi. Quan hệ hữu nghị, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Ừ, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá thường cách một đoạn thời gian Yahiro Nayan liền sẽ cùng Nogisaka Motoka đi quan hệ hữu nghị, mỗi lần đều là uống say mềm trở lại. Mộc Quân, vẫn là vào trong chờ đi. Hôm nay cũng có thể rất khuya trở về. Mộc Tiểu Tiểu chù trừ một chút. Vốn là muốn hỏi một chút Sora Kasugano là ở nơi nào. Nhưng là hay là thôi đi. Hắn lại không nhận biết Haruka Kasugano. Cho nên vẫn là nương nhờ trong nhà của Aifukube Yahiro tương đối được. Ân, chính là như vậy. Yahiro a, đối với ngươi mà nói thời gian qua đi 8 năm. Đối với chúng ta mà nói cũng chính là mấy chục thiên. Lại tới ngươi nơi này rằng co. Xin lỗi, ta cho là còn có trong đền thờ sự tình phải làm. Cho nên, thiên nữ con mắt anh chắp hai tay. Trên mặt lộ ra áy náy biểu tình, Mộc Quân một mình ngươi ở nơi này chờ đi. Hết sức xin lỗi, có chuyện hãy đi. Ta một người là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu đi vào phòng, nhìn lấy cái này rối bời căn phòng. Cười nói, nha, ta ngược lại có chút mong đợi thấy nàng biểu tình kinh ngạc đây. Đã đến nha, Sora Kasugano cùng Haruka Kasugano hai người đi trên đường, đã sắp phải đến tối rồi. Sora, vừa vặn ta muốn đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Người muốn cùng ta cùng nhau sao? Nói lấy, Haruka Kasugano quay đầu nhìn về phía đi ở phía sau chơi lấy điện thoại di động Sora Kasugano. Không đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Haruka Kasugano không nói gì. Ta mau chân đến xem Yahiro Nayan. Sora Kasugano thản nhiên nói, chính ngươi đi thôi. Vậy cũng, tốt, ngươi nhận ra y phó bộ tỷ tỷ nhà ở nơi nào không? Dù sao lâu như vậy không tới. Biết, ta cùng nàng một mực giữ liên lạc. Nói lấy, Sora Kasugano một cái xoay người. Tại Haruka Kasugano nhìn soi mói. Rời khỏi nơi này, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.